Ứng dụng hẹn hò ép ta theo đuổi đối thủ một mất một còn. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cá mặn, thật sự rất thơm. Ngày hôm sau tỉnh lại Du Hành Hà. Diệp Triều đem băng ghế ngồi ở bên giường nhìn hắn. Hắn kích động. Buổi sáng ngươi làm sao vậy? Thật kỳ quái. Diệp Triều chán ghét chỉ vào một bộ quần áo bên cạnh. Cô ôn tối hôm qua đã gửi qua. Anh ta nói là cô làm cho anh ta nôn hết ra ngoài. Phải giặt giũ cho anh ta. Du Hành Hà sờ sờ điện thoại. Ngươi ném vào máy giặt. Diệp Triều trừng mắt nhìn hắn. Sư phụ ôn nói ngươi nên tự mình rửa tay cho hắn. Nhanh lên, ngươi, ta cảm thấy cả đêm đều có mùi. Du Hành Hề không hiểu. Tại sao phải rửa tay cho anh ta? Chấm, tôi thật sự cầm lấy. Anh cầm điện thoại lên. Chuẩn bị gửi tin nhắn cho Ôn Nghiêu. Nhưng Ôn Hình Viễn lại gửi tin nhắn trước. Anh ở đây, anh ta vào. Làm sao anh ta có thể vào được? Du Hành Hề dùng điện thoại di động trừng mắt nhìn Ôn Hình Viễn. Ôn Hình Viễn nói, cô Ôn hôm qua nhờ tôi đưa thẻ phòng. Du Hành Hề không nói nên lời. Đây là trợ lý của ai? Nghe xong trách cứ nói là muốn. Lần sau nếu muốn anh phải gói ghém em gửi qua. Trước khi Du Hành Hề lên tiếng, anh đã mở cửa sau khi nghe thấy tiếng trách móc. Với bữa sáng trên tay, Ôn Hình Viễn đặt bữa sáng lên bàn phụ. Đói bụng không? Anh mua đồ ăn sáng dậy ăn. Diệp Triều đúng lúc đứng lên. Tôi đi trước. Bạn gái tôi đang đợi tôi ở dưới lầu. Không bao lâu sau khi Diệp Triều rời đi, Du Hành Hề cũng đứng dậy khỏi giường. Cùng Ôn Cửu ăn một bữa sáng khá vui vẻ. Sau bữa tối có thể nhìn Ôn Cửu dọn dẹp đống bừa bộn. Liền nhìn thấy Ôn Dục Nhiễm ngồi sang một bên. Cái ghế, Du Hành Hề không hiểu. Cái ghế trong phòng mình ngồi có thoải mái hơn không? Anh hắng giọng, thời tiết khá tốt, còn chuyện gì nữa không? Anh Ôn, Ôn Ngọc cười nhạo hắn. Ta sẽ giám sát ngươi giặt quần áo. Du Hành Hỉ nghẹn ngào không nói nên lời. Một lát nữa ta sẽ gửi cho ngươi rửa sạch. Ngươi cho rằng ngửi được của giáo sư có sao không? Ôn Nhu giả bộ suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là nói. Ta xem ngươi giặt giũ. Nếu không nhất định phải ném vào trong máy giặt giặt giũ cho ta. Du Hành Hề càng không hiểu. Máy giặt không phải dùng để giặt quần áo sao? Chất liệu quần áo của em không thích hợp giặt máy. Ôn Ngọc đứng dậy ném quần áo vào tay anh. Mau giặt cho em đi anh. Đồ ngốc, Du Hành Hề khi còn học trung học đã rất chán ghét cậu. Cậu gọi cậu là em trai của mình. Một lần Du Hành Hề gọi điện cho em trai của Du Hành Hề trước mặt cậu bé mà Ôn Ngọc phải lòng. Ôn Ngọc đã nhảy ngay tại chỗ và đuổi theo Ôn Ngọc hai con đường. Du Hành Hề đem quần áo đưa lên mũi ngửi. Quả nhiên có mùi rất lớn. Nhưng không có cách nào. Trên người Ôn Hình Viễn nôn ra. Chỉ có thể giúp hắn rửa sạch. Anh cầm quần áo vào phòng tắm. Ôn Ngọc cũng theo anh đi vào. Hắn chặn Ôn Cửu ở cửa. Ngươi ở trong này làm gì? Ôn Ngọc vỗ trán. Ta phụ trách giám sát ngươi. Du Hành lỗi trong lòng chửi thề vài câu. Vẫn là nghiêm túc giặt quần áo. Giặt xong, Du Hành Hỉ vén quần áo lên. Nước giặt quần áo này mùi rất thơm. Có thể ngửi thấy hoàn toàn không có mùi. Ôn Dục Nhiễm để vào mắt Du Hành Hà. Sau đó dựa vào cổ Du Hành Hà ngửi. Chà, thơm thật. Quần áo ướt đẫm bị Du Hành Hỉ nắm ở bên cạnh cổ Ôn Dục Nhiễm. Ướt đẫm, Du Hành Hề lúc đầu có chút không rõ. Nên sau khi phản ứng lại, liền đẩy Du Hành Hề ra. Sau đó đỏ mặt nhét quần áo ướt vào trong cánh tay anh. Mùi gì? Đem về phơi cho khô. Ôn Khiết nhìn khuôn mặt ửng hồng của Du Hành Hà. Trong lòng vô cùng mềm mại. Đồng thời trong lòng nhất định càng thêm chắc chắn. Anh thu dọn quần áo. Anh về phơi ngay. Du Hành Hề dỗ Ôn Khiết ra khỏi cửa. Anh đóng cửa lại. Tựa vào sau cửa hít thở sâu vài cái. Sau đó nhảy lên cạnh cửa. nhảy được vài cái liền dừng lại. Hừ, sau này mệt quá, thực hiện một số bài tập, và tim tôi đập nhanh hơn. NS, nói xong quay lại ngồi trên sofa. Sau đó lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Ôn Cửu. Đồ ngốc, Tống Khuyết đợi vài giây trước khi trả lời anh ấy. Nước giặt quần áo có mùi rất thơm. Anh có thể giới thiệu cho em. Nhịp tim của Tống Khuyết lại tăng nhanh. Nhảy lên dữ dội hơn trước. Nhắm mắt lại giống như vừa nghe thấy lời trách móc. Ném điện thoại nằm xuống đất. Dùng sức đẩy vài cái không chuẩn. Áp, sau đó vỗ tay ngồi trở lại trên sofa. Để tôi nói, tập thể dục sẽ khiến tim người ta đập nhanh hơn. Vài ngày sau, có một lễ trao giải mời Tống Khuyết đến. Ôn gia cũng có mặt ở đó. Còn có một diễn viên tên là Song Su mà Tống Khuyết đã từng làm việc trước đó. Hai người họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Và nhất điều quan trọng là nam diễn viên sẵn sàng đảm nhận vai chính. Trước vài ngày, Du Hành Hỉ cầu không ngồi cùng Ôn Cửu, mà là ngồi cùng Tống Khuyết. Cuối ngày, Tống Khuyết và Ôn Cửu ngồi cùng nhau. Ôn Cửu cũng vậy. Ôn Cửu ngồi giữa hai người. Cười nhưng trong không cười. Đồng thời cũng cười. Dù sao cũng phải làm tốt kỹ năng bề ngoài. Nếu không giới truyền thông vô lương tâm sẽ làm ầm ĩ mối quan hệ giữa anh và Song Su. Người hâm mộ của Song Su là những người cuồng nhiệt nhất và họ thậm chí còn thích tin vào những lời ngụy biện của những phương tiện truyền thông vô đạo đức này. Nếu anh ta bị những người đó làm vướng víu, Song Su cảm thấy rằng thế hệ tổ tiên thứ 18 của anh ta phải được chào đón. Ôn Cửu đang nhận giải người mới xuất sắc nhất do Ôn Cửu trao cho anh ấy. Khi Tống Khuyết nhận cúp, anh ấy đã nở nụ cười chân thành với Song Su vào buổi tối hôm nay. Sau khi nhận giải, Tống Khuyết khẽ nói với Song Su. Song Su, em có muốn số tối nay không? Ôn Hội Niên có thể nhìn thấy rõ ràng Tống Su ánh mắt từ bên cạnh. Hắn thẳng đến mức Du Hành Hỉ ngẩn người. Nhìn không ra, anh ta khẽ ho một tiếng. Tống Cư Hàn, trên tay em có một viên kẹo. Đưa cho anh. Ôn Hội Niên không biết nên nói gì. Chỉ cần vươn tay một chút là có thể lấy được thứ gì đó. Làm sao có thể quấy rầy tôi được? Anh nghiến răng đưa kẹo. Cô giáo Ôn không nhận ra cô còn rất thích ăn kẹo. Ôn Dục Nhiễm cười không nói lời nào. Đưa tay cầm lấy viên kẹo. Chạm vào tay Ôn Hội Niên. Ôn Hội Niên cau mày nhìn anh ta. Nghĩ rằng hình như anh ta mắc bệnh nghiêm trọng gì đó. Nhưng anh ta không cảm thấy hành vi này có gì không ổn. Khi quay lại nhìn Song Su. Song Su sững sờ nhìn cả hai. Du Hành Hỉ không rõ. Vì vậy, nói chuyện với ngươi, thế nào, ngươi không thể tối nay có tài khoản sao? Tống Từ phản ứng lại. Ồ, không sao đâu. Vẫn còn cơ hội. Song Su cứ tự an ủi mình như thế này. Ôn Noãn ăn kẹo vào miệng. Sau đó nhìn chằm chằm Tống Khuyết dùng răng nghiền nát viên kẹo. Anh ta dường như không làm gì cả. Nhưng dường như anh ta đã làm được tất cả mọi thứ. Tống Từ cúi đầu, cơ hội không lớn, cơ hội cũng không lớn, nhưng không sao cả, cứ thử đi, xe đạp sẽ trở thành mô tô. Tống Từ ngẩng đầu cười với Du Hành Hề một nụ cười mà anh cho là hài lòng nhất. Sau này anh mời em. Du Hành Hề có chút khó hiểu nhìn Tống Cư Hàn đột nhiên nở nụ cười nhẹ. Miệng anh không thoải mái. Ôn Cửu nuốt nước bọt và lắc đầu. Cơ hội dành cho những ai chuẩn bị. Tôi không chuẩn bị. Tống Khuyết cười gật đầu với Ôn Cửu đối diện. Đối Ôn Cửu đối diện rất có chuẩn bị. Tối về Ôn Hội Niên tắm rửa rồi lên mạng rủ Ôn Cửu. Nhưng nghe xong trách móc. Anh ấy nhắn. Sư huynh đưa em lên đỉnh. Ôn Hội Niên muốn đồng ý ở đâu thì trực tiếp gửi cho anh một tin nhắn. Tối nay chúng ta sẽ không chơi đâu. Lần sau. Do đó, WeChat đã trực tiếp gửi cho anh ấy một ảnh chụp màn hình. Cho thấy Ôn Nghiêu đang trực tuyến. WeChat đáng ghét đó. Tại sao bạn lại muốn chơi khu vực WeChat? Ôn Cửu trả lời. Tôi đã hẹn với ai đó. Và tôi hỏi anh ta xem anh ta có đồng ý không. Cuối cùng, tôi nói với WeChat rằng Song Su đã sẵn sàng đồng ý. Nói rằng rất vinh dự khi có thể chơi trò chơi với Ôn Hội Niên. Vì vậy, cái đêm mà hai người được cho là ở trong bóng tối, nó đã trở thành ba người trong bóng tối. Tống Cư Hàn đã đuổi theo Song Su trong khi chơi trò chơi. Và mọi nhà ở Song Su đã bị giết bởi Tống Cư Hàn. Một người nào đó trong đội mắng mỏ. Cưỡi ngựa chơi game à, tôi không biết nói với ai là tôi có thể nói với ai. Hãy quay lại nhà trẻ và học đi. Ôn Hội Niên nhìn thấy và nghe thấy rằng anh ta bị mắng. Không thể không gửi lại một tin nhắn. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh à, vì một cơn giận dữ lớn như vậy. Hãy nhìn kỹ vào cấp bậc của họ. Đồ gà cay. Sau vòng này, Tống Cư Hàn và Ôn Hội Niên đều được báo cáo. Ôn Hội Niên không có bất kỳ suy nghĩ nào để tiếp tục chơi. Và anh ấy đã ngoại tuyến sau khi gửi tin nhắn cho Ôn Hội Niên. Trong vòng vài phút, tôi nghe thấy tiếng trách móc và gửi một tin nhắn. Anh trai tôi đang bảo vệ anh tôi. Tôi cảm động quá. Thằng ngốc, Tống Cư Hàn đảo mắt. Anh ấy trả lời, thật là rắc rối khi bảo các đồng đội quay lại nhà trẻ và làm lại lần nữa. Hết chương 9 im, tác giả có lời muốn nói. Văn cữu, tình địch sao? Không cần hoảng, vấn đề không lớn, cách chương.